Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. 4. Hắn máy vi tính này bên trong. Cất cả một cái ổ cứng. Hard disk, video, đó là Hạ Gia ghi âm. Là vì ghi âm Hạ Dư Quang. Dùng để chờ hắn đi sau lưu làm kỷ niệm. Bởi vì nàng thuở thiếu thời. Cùng với Hạ Dư Quang ở chung một chỗ thời gian lâu dài. Cho nên rất nhiều trong video có nàng. Hắn sớm nhất bản chính xuống. Là vì lúc đêm khuya vắng người. Nghĩ nàng nghĩ đến khó mà chịu đựng thời điểm. Dùng để giải tương tư. Mà hắn mới vừa nhìn những thứ kia video. Lại là vì tốt hơn bắt trước làm gì một cái không chê vào đâu được Hạ Dư Quang. Quý ức theo thư phòng đi ra thời điểm. Làm thêm giờ đã làm xong có chuyện rời đi. Trong phòng khách chỉ có quý ức một người. Nàng đã uống thuốc sau. Nhìn một hồi tivi. Thấy đến phát chán. Liền trở về phòng ngủ. Cầm lên thả trên tủ đầu giường đang sạc điện thoại di động. Quý ức liếc mắt liền thấy Đường Họa Họa phát tại WeChat trong bầy tin tức. A, các ngươi biết không, ta thích nhất Trình Vị Vãn cái kia bộ tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt rốt cuộc. Phải khởi động quay điện ảnh và truyền hình kịch. Các ngươi biết quyển sách này có bao nhiêu hỏa sao, nàng là Trình Vị Vãn thành danh tác. Tuyệt đối là làm kinh điển. Bán chạy 10 năm, giới xuất bản bên trong cho đến bây giờ đều không có vượt qua truyền kỳ. Quý ức không thế nào thích xem tiểu thuyết. Cho nên đối với Hoa Thiên Cốt quyển sách này cũng không biết. Nhưng nàng lại biết Trình Vị Vãn. Tác phẩm của nàng đã có nhiều bộ mang lên màn huỳnh quang. Bừng phát hỏa chừng mấy phê người mới. 2 năm qua giới phim ảnh đều gọi nàng là tạo thần giả, chỉ cần nhận nàng vai diễn. Bất kể là nhân vật chính vẫn là vai phụ, đều có thể một đêm thành danh. Quý ức theo tỉnh lại sau. Ngoại trừ tình cờ gặp gỡ đạo diễn bên ngoài. Chú ý nhất chính là Trình Vị Vãn. Không nghĩ tới đợi lâu như vậy. Rốt cuộc chờ đến nàng tác phẩm mới quay rồi. Quý ức không có tham dự WeChat trong bầy nói chuyện phiếm. Mà là trực tiếp mở ra trang web. Lục soát Đường Họa Họa tiết lộ cái này tin tức. Lúc ăn cơm chiều, nàng còn có đi dạo qua mỏng manh. Lúc ấy nhiệt lục soát vẫn là một cái nào đó minh tinh xì căng đan. Ngắn ngủn một hồi này nàng không thấy điện thoại di động thời gian. Trình Vị Vãn Hoa Thiên Cốt cái đề tài này đã nhảy đến mỏng manh nhiệt lục soát bảng hạng nhất. Như Đường Họa Họa mới vừa tại trong WeChat nói như vậy. Quyển sách này thực sự rất hòa. Fan đã sớm tại mỏng manh nghị luận thành một đoàn. Có người nói cầu đừng chụp. Còn có người hỏi nam nữ chủ là ai. Thậm chí có fan đều bắt đầu tự phát bỏ phiếu thống kê ai diễn xuất trong sách cái nào nhân vật thích hợp hơn. Quý ức đem có liên quan mỏng manh đều xem rồi. Cuối cùng chỉ đành phải ra một chút xíu tin tức hữu dụng. Đó chính là bộ này phim truyền hình xuất phẩm mới là một nhà tên là YC mới điện ảnh và truyền. Hình công ty, quý ức Baidu một cái công ty này. Đầu năm thành lập, cho đến bây giờ, không làm ra đã tới một bộ tác phẩm. Càng kỳ lạ chính là, trên mạng căn bản không có công ty này phương thức liên lạc. Nói cách khác, coi như là nàng muốn đi diễn xuất Hoa Thiên Cốt bộ này phim truyền hình. Đều không liên lạc được tương quan người. Đang quý ức hoạt động màn hình điện thoại di động. Xem mỏng manh. Ở đáy lòng âm thầm nhổ nước bọt thời điểm. Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra. Hạ Dư Quang xách cái hòm thuốc đi vào. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,